đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Vượt quá tưởng tượng, ông, đương lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, Nam Cung Tư Linh kiếm ý cũng kéo lên đến đỉnh phong. Đối mặt kiếm vực nàng ngược lại vượt khó tiến lên, như thế đảm phách cũng làm cho người không khỏi vì đó tán thưởng. Nam Cung Tư Linh rút kiếm mà ra, kia cổ áp chế lực cũng bởi vậy bị nàng thích ứng không ít. Tại mảnh này kiếm vực bên trong, đối kiếm vực chủ nhân rút kiếm tương hướng chính là một loại tính khiêu chiến thị uy. Đối với Nam Cung Tư Linh có thể rút kiếm ra chuyện này, Hạ Tiểu Man cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không thích cũng không giận, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu ngay cả kiếm đều không nhổ ra được, kia nàng cũng không khỏi phải thất vọng. Nam Cung Tư Linh thanh âm có vẻ hơi trầm thấp, phá lệ ngưng trọng, ta còn là xem thường của ngươi kiếm vực. Kiếm vực đối nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đến mức coi như rút kiếm ra, để kiếm vực đối nàng ảnh hưởng cắt giảm. Nhưng nàng còn có thể cảm nhận được trận chiến này gian nan. Hạ Tiểu Man hỏi, còn có thể không đánh một trận? Tê, một sợi kiếm khí chém ngang mà đi. Hạ Tiểu Man thân hình không động, đường kiếm khí kia tập đến trước mặt lúc liền bị kiếm vô hình vực kiếm ý cho xóa bỏ đi. Mà Nam Cung Tư Linh dùng hành động đã chứng minh nàng còn có thể một trận chiến. Nam Cung Tư Linh bày xong tư thế, tay trái nắm vuốt kiếm quyết, tay phải cầm kiếm mặt hướng đối thủ của mình. Tam thập tam thiên thiên kiếm quyết. Soạt, chỉ thấy Nam Cung Tư Linh thân hình khẽ run. Vô số kiếm ảnh từ trong kết giới hiển hiện. Cũng tại trong chốc lát lấy không gián đoạn tình thế công về phía cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Hạ Tiểu Man cũng tại lúc này tập trung tinh thần. Ông, mênh mông kiếm ý tại kiếm vực bên trong điên cuồng phun trào. Càng trướng càng cao, không ngừng mà đem những cái kia kiếm ảnh thế công ngăn cản liền đánh tan. Giờ khắc này ở vẻ ngoài chiến nhiễu Thanh Tôn cũng là ánh mắt ngưng trọng. Nàng đối kiếm vực sử dụng đã tương đối thành thục. Tần Nguyệt nhìn chăm chú hồi lâu, môi đỏ khẽ mở, thanh âm thanh lãnh. Nàng kiếm ý thắng ta rất nhiều. Đinh Đạo Hiên cũng nói, cũng cao hơn ta, là so chúng ta đều cao. Vũ Văn Uyên một mặt ý cười, như thế đối thủ thật sự là làm hắn hưng phấn không thôi. Đinh Đạo Hiên nói ra, bất quá, còn có thể một trận chiến. Hắn từ trước đến nay là cái tỉnh táo người, nhưng ở nhìn thấy kiếm kia vực về sau cũng ngăn không được khát vọng trong lòng. Muốn cùng vị kia nữ tử áo trắng phân cao thấp, cái kia lĩnh ngộ kiếm vực thiếu nữ, không hề nghi ngờ đã trở thành La Thiên kiếm thí bên trong chói mắt nhất một cái kia. Vô luận người bên ngoài trước lúc này lớn đến mức nào thanh danh, ở trước mặt nàng cũng đều ảm đạm phai mờ. Nàng thành trong mắt mọi người không thể thay thế tiêu điểm. Cho dù là đặt ở nhiều như vậy thiên kiêu bên trong, nàng vẫn như cũ là cái kia sặc sỡ lóa mắt kỳ tài ngút trời. Giờ khắc này ở trong kết giới, Nam Cung Tư Linh đang toàn lực phát động thế công, nhưng mà kiếm của nàng lại là khó mà chạm đến nữ tử áo trắng kia. Nhận lấy vô hình lại vô tận cản trở, thẳng đến Nam Cung Tư Linh khí tức có chút suy yếu xuống tới. Đối thủ của nàng vẫn không có rút kiếm. Cái này tại kiếm tu chiến bên trong một người khác mà nói chính là sỉ nhục. Nhưng so với chửi ầm lên, Nam Cung Tư Linh càng muốn hơn dùng thực lực của mình bức đối phương xuất kiếm. Giữa các nàng có bao nhiêu chênh lệch, không cần người bên ngoài giải đáp. Chính Nam Cung Tư Linh vô cùng rõ ràng. Kiếm vực tồn tại chính là chứng minh. Trên kiếm đạo, đối phương muốn đi so với mình càng xa. Nhưng là tập được Nam Cung gia kiếm đạo, Nam Cung Tư Linh cũng có được sự kiêu ngạo của mình. Nàng chi kiếm so với huynh trưởng Nam Cung Phương Khuyết muốn càng thêm bén nhọn lăng lệ. Riêng là đối kháng kiếm này vực bên trong kiếm ý cùng kiếm khí liền khiến Nam Cung Tư Linh cảm thấy mỏi mệt, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ còn chưa đụng phải đối phương liền muốn chống đỡ không nổi nhận thua. Nàng cần sáng tạo ra một sơ hở. Tại kia sơ hở bên trong một kích đắc thắng, kiếm vực đối kiếm tu áp chế lực quá mức kinh khủng. Chưa từng người đã trải qua chỉ bằng vào tưởng tượng là không cách nào cảm nhận được. Chỉ có tự mình kinh lịch mới hiểu gặp phải bao lớn áp lực. Dưới mắt, cho dù Nam Cung Tư Linh sẽ ngàn loại Nam Cung Tư Linh huy kiếm lúc có kiếm quang lấp lóe, đem kia phần vô hình cảm giác áp bách cắt ra. Ánh mắt của nàng trở nên thâm thúy nhưng lại vô cùng sắc bén. Giờ khắc này, Hạ Tiểu Man cảm nhận được dị dạng. Nam Cung Tư Linh một bước phóng ra. Thân hình hóa thành một vòng kiếm quang xuyên thẳng qua mà đi. Cực giới kiếm thức, Hạ Tiểu Man cảm nhận được uy hiếp. Nàng đem kiếm vực thu nạp. Sau đó cùng nổi lên kiếm chỉ nghiêng người mặt hướng kia một mảnh hư không. Nàng đem kiếm chỉ vung chảm mà đi. Chém. Kia một sợi kiếm khí tung hoành. Nam Cung Tư Linh thân ảnh chợt phát hiện thân. Một kiếm đâm ra ngoài. Xoạt. Tại kiếm khí toái diệt một khắc này. Nam Cung Tư Linh kiếm trong tay bỗng nhiên xoáy lên. Xé rách kiếm vực trói buộc. Nàng một chưởng vỗ tại trên chuôi kiếm. Đi. Đối mặt một kiếm này. Hạ Tiểu Man lại là bỗng nhiên nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận được Nam Cung Tư Linh kiếm ý đang ngưng tụ. Sau đó là sát chiêu. Nhưng nàng cần phía trước đối cái này một cái phi kiếm. Hạ Tiểu Man kiếm chỉ điểm ra. Cùng phi kiếm mũi kiếm tương đối. Đinh. Hai sợi kiếm quang va chạm vào nhau. Chấn động ra chói tai vô cùng kiếm minh thanh âm. Quanh mình kết giới cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Lại bị hai người dung chuyển. Cực ý thần khiếu. Phá pháp. Hạ Tiểu Man kiếm chỉ một khuất lại một mực. Bền bỉ kiếm ý tràn vào Nam Cung Tư Linh bội kiếm bên trong. Đúng là trong khoảnh khắc liền đem nó tất cả kiếm lực tan rã. Bất quá, còn có một kiếm, còn chưa chờ Hạ Tiểu Man thu tay lại. Nam Cung Tư Linh đã là kết xuống kiếm quyết cũng hướng cái trước. Nàng ánh mắt như đuốc, hình như có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Một kiếm này, đưa nàng tất cả kiếm ý ngưng tụ ở cùng nhau. Đây là Nam Cung Tư Linh được ăn cả ngã về không một kiếm. Kiếm ý của nàng tăng vọt. Đúng là làm đến kết giới bên ngoài kiếm tu nhóm bội kiếm đều đưa tới cộng minh. Từng đạo tiếng kiếm reo truyền ra ngoài. Giống như tại giúp cho lực lượng. Kiếm tinh. Kia là một đạo như bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh. Phá vỡ kiếm vực trói buộc. Chính là Nam Cung Tư Linh thừa nhận áp lực lúc đột phá. Là nàng kiếm ý nhảy lên tới cực điểm đỉnh phong một kiếm. Nam Cung Tư Linh muốn thắng. Một màn này khiến cho mọi người đều mở to hai mắt. Nam Cung Tư Linh tận lực kiếm vực. Muốn thắng hạ kia Hạ Tiểu Man không thành. Hạ Tiểu Man từ đầu đến cuối cũng không từng rút ra qua kiếm. Cái này rơi vào trong mắt của rất nhiều người chính là cực kỳ kiêu căng thái độ. Nếu là vì vậy mà lạc bại. Chắc chắn trở thành thiên hạ kiếm tu trò cười. Nhưng mà điểm này tất nhiên không cách nào như những người kia mong muốn. Đương một kiếm kia khoảng cách Hạ Tiểu Man càng ngày càng gần lúc. Vô số người đều nín thở. Nhưng lại chỉ có nàng người trong cuộc này vẫn như cũ là kia thần ý tự nhiên biểu lộ. Nàng cũng có muốn nếm thử đồ vật. Chính là nàng lĩnh ngộ kiếm vực về sau muốn làm nhưng lại không làm đến sự tình. Cho nên nàng nghĩ tại áp lực bức bách hạ nếm thử một lần nữa. Mà dưới mắt, chính là cơ hội. Một kiếm kia đã gần trước người ba thước khoảng cách. Mà Hạ Tiểu Man tâm cảnh cũng rốt cục hoàn toàn bình tĩnh lại. Đối mặt một kiếm này, nàng chỉ là miệng lưỡi hấp tích. Dường như nói cái gì. Ông, kiếm vực cũng tại cái này giây lát ở giữa triển khai. Thậm chí bao phủ kết giới bên ngoài. Ngọc Hoàn Sơn đỉnh núi. Tất cả kiếm tu bội kiếm đều tại cùng một cái trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Thiên nhân nhóm cũng đều tại lúc này con ngươi phóng đại. Dường như gặp được cảnh tượng khó tin. Một kiếm kia ngay tại Hạ Tiểu Man trước người một thước khoảng cách dừng lại. Liền như là dừng lại thời gian. Chuôi kiếm này cũng không tiếp tục lại cử động đạn. An tĩnh treo ở không trung. Liền ngay cả vị kia tuyệt tình kiếm chủ kinh mạch tiêu cũng phía trước một khắc mở mắt. Nàng ngắm nhìn cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Đây là, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư trong mắt cũng là lộ ra dị sắc. Nhưng rất nhanh chính là phun lộ ra vui mừng cùng tự hào tiếu dung. Đi vào Thương Châu về sau. Nhà đầu này lại một lần vượt quá tưởng tượng của hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.